sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 11 tiền tiêu của tháng này thực sự là quá ít. Góc chuyện audio.com thực sự thì Mục Loan Loan cảm thấy Ngao Khâm có lẽ chỉ là đang lừa nàng, nhưng chờ đến khi nàng nén lại phiền muộn vào lồng ngực được Phất Liễu đưa về đến tẩm cung, lúc nhìn thấy hai cái dương được để ở trong sân thì vẫn có chút ngạc nhiên. Phu nhân thật là tốt số, dương này đựng linh dược, dương kia lại chứa linh quả và linh gạo. Mang vẻ chán ghét mà nhìn sắc mặt vừa trắng nhợt vừa gầy yếu của Mục Loan Loan, Phất Liễu bằng mặt mà không bằng lòng móc từ túi ra một cái túi nhỏ đưa cho Mục Loan Loan. Linh gạo, gạo có chứa linh khí. Phu nhân à, người hãy ngoan ngoãn mà ở đây chăm sóc cho quân thượng đi, nếu bình thường có thiếu cái gì thì phải nhớ kỹ là 10 ngày người mới có thể đi chợ một lần. Phất Liễu nói, tiền tiêu hàng tháng là một viên linh thạch trung phẩm, với 3 đồng bạc được nhận vào giữa tháng. Cơm canh các thứ khác thì từ nay về sau xin làm phiền phu nhân ngài tự chuẩn bị. Linh thạch đá chứa linh khí chia ra làm 3 bậc từ cao tới thấp lần lượt là thượng. Trung, hạ, tức là linh thạch thượng phẩm sẽ cung cấp được lượng linh khí nhiều hơn hai loại linh thạch còn lại. Phất Liễu nói, mong rằng phu nhân sẽ chăm sóc thật tốt cho quân thượng ta lui xuống trước. Phất Liễu rời đi, sân tĩnh lặng trở lại, Mục Loan Loan cầm cái túi nhỏ ước lượng nặng nhẹ, vừa mở ra nhìn, suýt chút nữa thì tức quá hóa cười. Bên trong cái túi không phải là viên linh thạch trung phẩm có linh lực nồng đậm mà là 10 viên linh thạch hạ phẩm. Trong trí nhớ của nguyên chủ, nếu đem một viên linh thạch trung phẩm đi ra ngoài đổi ít. Nhất cũng có thể đổi được 15 viên linh thạch hạ phẩm. Ở đây lại chỉ có 10 viên, nếu mà bảo là Phất Liễu không ăn bớt thì nàng sẽ chặt đầu làm đá xây cầu. Mục Loan Loan chỉ cảm thấy buồn bực, lồng ngực nóng bỏng, cuống họng trào lên một vị tanh ngọt, nàng giơ tay che miệng, lúc bỏ tay ra chỉ thấy những vệt máu chen chúc đan xen phủ trên lòng bàn tay. Phù, không nên bực bội, không nên bực bội, có tức giận nữa cũng chẳng làm được gì. Hít sâu một hơi, Mục Loan Loan cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tiếp tục nhìn vào trong túi nhỏ, đồ vật bên trong ngoại trừ 10 viên linh thạch hạ phẩm cũng chỉ có 3 đồng bạc. Tiền tiêu của tháng này thực sự là rất ít, trong trí nhớ của nguyên chủ, tỷ lệ chuyển đổi của linh thạch trung phẩm với linh thạch hạ phẩm vào khoảng lần lượt là 1 với 18, nếu mang ra. Chợ đen thì còn có thể đổi được nhiều hơn, mà một viên linh thạch hạ phẩm có thể đổi được 1 đồng vàng, 1 đồng vàng lại đổi được 10 đồng bạc, 1 đồng bạc có thể đổi thành 10 cái tiền đồng. Giá trị của một cái tiền đồng tương đương với một đồng ở hiện đại. Cứ thế mà tính thì vốn tiền tiêu tháng ban đầu là 2.000 tiền đồng, sau khi bị Phất Liễu nuốt riêng cũng chỉ còn lại hơn 1.000 tiền đồng. Hơn 1.000 tiền đồng này phải dùng để nuôi cả hai người. Hơn nữa tu luyện cũng cần có linh thạch, dù dị năng hệ mộc của nguyên chủ tương đối thấp nhưng trước khi lấy chồng thì nàng cũng cần sử dụng 2-3 viên linh thạch hạ phẩm để bồi dưỡng tăng thêm linh khí hệ mộc bên trong đan điền của bản thân. O không ô. Cập nhật ngày 9 tháng 1, 2020 tại Việt Nam Overnight Editor. Tiểu Âu Nhi, Beta Kim Nana, cách chương.